Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1872, nhân sinh bắt trước khí, di chứng. Phải rời khỏi ta à, Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng. Thanh âm thực nhẹ, mang theo một loại áp lực đến mức tận cùng khàn khàn âm u. Hắn phảng phất bị cái gì cấp ảnh hưởng tới rồi dường như. Nào đó trong xương cốt nhất sợ hãi, nhất ấn tượng khắc sâu, nhất cố chấp, nhất không nghĩ đối mặt cảm xúc đều bị điều động lên, bị nào đó đồ vật nắm dẫn ra tới. Quý Bạch Mặc khóe môi là dương tươi cười, hắn sắc mặt tái nhợt, màu hổ phách con ngươi có chút thất thần nhìn trước mặt, thoạt nhìn cũng không như là đang nhìn Nhan Bạch, đảo như là thấy những thứ khác, thoạt nhìn thập phần quỷ quyệt. Chỉ là một màn này không có bị 114 cùng Nhan Bạch thấy. 114 chuyên chú nhìn Nhan Bạch, căn bản là không rảnh nhìn về phía sau Quý Bạch Mặc. Nếu nó có thể thấy nói, nhất định sẽ phát hiện. Hiện tại Quý Bạch Mặc loại trạng thái này chính là sử dụng nhân sinh thể nghiệm bắt trước khí, gì? Chứng điểm báo, mặc dù hoàn toàn cởi bỏ sau khi tỉnh dậy, này mang đến ảnh hưởng như cũ ở. Bên trong mặt trái cảm xúc sẽ vẫn luôn tàn lưu ở trong thân thể. Đem người này mặt âm u, điên cuồng mặt. Không nghĩ đối mặt sự tình cùng cảm xúc đều điều động lên, lặng yên không một tiếng động. Đi bước một đêm một người thay đổi, dẫn người đi hướng điên cuồng tử vong, đông. Cơ hồ là đồng thời, ở tiểu cái hộp gỗ quang mang nhược xuống dưới lúc sau. Nhan Bạch gửi lại thân thể này mềm oặt đổ xuống dưới. Mất đi linh hồn thêm vào, thân thể này thoạt nhìn có vẻ có chút bình thường, chỉ là có chút non nớt thanh tú. Hiện giờ nhắm mắt lại, khôi phục thành đã sớm mất đi sinh mệnh bộ dáng. Không có hô hấp, đây là một khối thi thể, tiểu hộp gỗ chung người lại làm như tươi sống lên. Nàng hô hấp vững vàng, tựa hồ là ở ngắn ngủi thời gian nội sẽ không thức tỉnh. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt trở nên hồng nhuận, thoạt nhìn giống như là tinh xảo tạo hình, thoạt nhìn sinh động như thật búp bê Tây Dương. 114 biết. Nó ký chủ đại đã thành công về tới thân thể của mình, chỉ là thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. 114 đang chuẩn bị đem tin tức tốt này nói cho phía sau Quý Bạch Mặc. Chỉ là 114 mới vừa quay đầu lại, thấy đó là cả người quần áo bị mồ hôi sũng nước Quý Bạch Mặc. Hắn ngồi ở sofa mặt sau, ngồi xổm ngồi dưới đất, tay bắt lấy sofa tay vịn, đem sofa ra đều chảo phá. Hiện giờ cả người đều như là bị mồ hôi tẩm ướt giống nhau. Có vẻ chật vật cực kỳ. Hắn buông xuống đầu, kêu 114 vô pháp thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn, duy nhất có thể thấy chính là bị ném ở trên sofa tơ. Vàng khung mắt kính, cùng với Quý Bạch Mặc xả rời rạc thượng thân quần áo. Cùng với Quý Bạch Mặc kia đỏ thắm cánh môi thấm huyết trong nhà thập phần an tĩnh. Ánh đèn thực sáng ngời. 114 lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nó thật cẩn thận tiếp cận Quý Bạch Mặc trước mặt. Liền nói chuyện thanh âm đều trở nên nhỏ đi nhiều. Cái kia, Quý Bạch Mặc, ngươi không sao chứ? Ký chủ đại nàng tựa hồ đã hảo. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. 114 mở miệng. Nó thật cẩn thận tiếp cận Quý Bạch Mặc trước người. Cũng đúng là ở 114 nói âm rơi xuống lúc sau ở. Quý Bạch Mặc tựa hồ là có điều cảm giác, ngẩng đầu, 114 bị dọa đến thân mình chiều sau một lui, làm sao vậy? Quý Bạch Mặc thanh âm khàn khàn, nhìn cấp tốc lui về phía sau 114, hắn ngồi dậy đi hướng Nhan Bạch, ngữ khí bình đạm cực kỳ, 114 lại là kinh nghi bất định nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Nếu vừa mới nó không có nhìn lầm nói, vừa mới Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình. Nó nhìn thấy Quý Bạch Mặc ánh mắt, màu hổ phách đôi mắt phảng phất nhiễm màu đỏ sậm, hắn nhiễm máu tươi khóe môi giơ lên, một cổ ập vào trước mặt tối tăm cố chấp cảm. Hết chương.